Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Như thế nào công bằng? Thêm, mặt thế lý nhân là vì áp bách cùng thần kinh buộc chặt đến đứt đoạn biến thành đồ điên. Mới sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Nhưng là những người này đâu? Chỉ là vì hứng thú, cao hứng, còn có trong lòng bất mãn, cùng với quyền thế lo lắng. Bọn họ là có thể trở nên như vậy không có nhân tính đáng nói. Đối với đồng loại bọn họ đều như vậy không có nhân tính. Như vậy bọn họ còn có thể xưng là người sao? Còn có bọn họ gia tộc, bọn họ một đám một mặt quan to lộc hậu bị dân chúng dưỡng. Một mặt lại còn muốn đi ức hiếp dân chúng, tùy ý bản thân đệ tử đi tai họa này dân chúng cùng nhân. Quả thực chính là vô lương tâm a. Nam triều có nhiều như vậy quan viên ở, chính là tưởng không diệt vong đều nan, cho dù hiện tại cũng không bị quốc gia khác công phá. Về sau cũng sẽ có kia chịu không nổi dân chúng tạo phản. Ngẫm lại nàng đi đến này triều đại sau, Nam triều phát sinh những chuyện kia, nàng giải quyết những người đó. Mạnh Mộng đột nhiên có chút không biết, tự bản thân sao giúp lão hoàng đế cùng Nam Ngọc Phong. Cuối cùng rốt cuộc là đúng hay sai, như là kia dược nhân thí nghiệm, thổ phỉ cướp sạch, còn có này đó quan viên sở tác sở vi, lão hoàng đế cùng Nam Ngọc Phong thật sự không biết sao? Không, bọn họ không phải không biết, chỉ là vì bản thân địa vị cùng quốc gia giấu giếm xuống dưới thôi. Dược nhân thí nghiệm cùng thổ phỉ cướp sạch, đều là hoàng thất người làm, nếu như bị người biết. Kia tuyệt đối là quan bức dân phản kết cục a, mà này đó quan viên làm, lão hoàng đế cùng Nam Ngọc Phong cũng là biết đến, chỉ là bọn hắn vì ổn định triều đình cân bằng, cho rằng không biết thôi, không phải là sợ giải quyết bọn họ Nam triều hội nội loạn sao. Nhưng là, Nam triều hoàng thất cùng triều đình là bảo vệ, kia này uổng mạng người cùng này vô tội dân chúng nhóm đâu. Ai có thể vì bọn họ làm chủ? Bọn họ được đến như vậy kết cục dữ dội vô tội. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ không quyền không thế nên đã chết sao? Mạnh Mộng là càng nghĩ càng giận, trong lòng lửa giận là áp đều áp không được, quanh thân khí thế cũng bỗng chốc trở nên sắc bén thị sát lên. Thậm chí liền ngay cả nàng tinh thần lực đều có chút không chịu đã khống chế. Vì áp áp Ninh Thanh cùng này thủ hạ nhóm, đều có chút đứng không yên. Cũng may dư giật đã nhận ra của nàng không thích hợp. Theo bản thân suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, kịp thời trấn an ở nàng, bằng không Ninh Thanh bọn họ phỏng chừng cũng bị tinh thần lực. Cấp áp ra nội thương đến đây, Mạnh Mộng hoãn quá thần lai sau, phát hiện Ninh Thanh bọn họ đã mồ hôi đầy đầu, xem bọn họ kia có chút tái nhợt sắc mặt, nàng có chút hối hận bản thân vừa rồi không khống chế được. Từ có đứa nhỏ sau, nàng cảm xúc cũng có chút dễ dàng bị ảnh hưởng, không biết là xuất phát từ muốn làm tốt mẫu thân duyên cớ. Còn là vì an nhàn ngày quá lâu, khiến cho lòng của nàng cũng bắt đầu trở nên nhuyễn lên. Ngay từ đầu nàng sẽ cảm thấy như vậy bản thân còn rất không sai. Bất quá hiện tại xem ra, mềm lòng thứ này cũng không thích hợp bản thân. Bởi vì lòng của nàng nhuyễn chẳng những dễ dàng bị người ảnh hưởng. Hơn nữa còn thật dễ dàng xúc phạm tới bản thân bên người nhân. Huống chi, nàng hiện tại nhưng là ở đầm rồng hang hổ trong kinh thành. Ở trong kinh thành mềm lòng thứ này chẳng những không giúp được nàng. Hơn nữa, còn chỉ biết hại nàng cùng bản thân bên người nhân. Cho nên, nàng vẫn là thu hồi bản thân về điểm này từ thương hại chi tâm hảo. Nàng hít một hơi thật sâu, hoãn hoãn bản thân cảm xúc sau, này mới mở miệng nói, đã sự tình đã tra ra, như vậy sẽ không có thể ngồi xem mặc kệ, không nói phải giúp những người đó thảo cái công đạo đi. Ít nhất muốn đem những người đó cặn bã cho ta giải quyết. Ta cũng không muốn bọn họ ngày nào đó tâm lớn, vô pháp thỏa mãn bản thân tư dục, đưa tay duỗi đến chúng ta trên người. Các ngươi đi trước đem việc này chứng cứ, tất cả đều tra ra nắm giữ ở trong tay. Sau đó, lại nghe ta kế tiếp an bày đi. Là, phu nhân, hai người chiếm được kế tiếp phân phó. Cung kính đáp lại sau, liền xoay người bước nhanh rời khỏi. Đương nhiên, bọn họ nhanh như vậy rời đi, cũng chỉ không phải là bởi vì vội vã kiểm chứng theo. Còn có là bọn họ sợ bản thân lại lưu lại, sẽ bị nổi giận phu nhân không nghĩ qua là cấp làm thịt. Vì bọn họ mạng nhỏ suy nghĩ, bọn họ vẫn là chạy nhanh rời đi hảo, miễn cho bản thân là chết như thế nào đều không biết. Nếu nói tức giận nữ nhân là đáng sợ lời nói, tức giận như vậy phu nhân quả thực chính là khủng bố. Tốt sao, nhìn đến hai người rời đi khi, như mặt sau như quỷ truy giống như bộ dáng, Mạnh Mộng sẽ không từ một đầu hắc tuyến, nàng là trưởng có bao nhiêu khủng bố a? Cư nhiên làm cho bọn họ như thế sợ hãi. Hai cái đáng đánh đòn tên. Thế ra sự tình nói xong, kế tiếp đó là kia vài cái ngoại lai thương nhân chuyện. Nói đến cũng là khéo. Này vài cái thương nhân thân phận quả thật là các quốc gia thám tử. Bọn họ đến Nam Triều cũng quả thật là có hoạch định một đại kế. Hơn nữa, vẫn là cùng này bị liệp sát các nô lệ có liên quan. Việc này muốn lại nhắc đến còn cùng Mạnh Mộng, lần đó ở An Thành lần đó trảo gian tế chuyện có liên quan. Mạnh Mộng lúc đó bởi vì Tây Thịnh duyên cớ, hạ lệnh đem An trong thành sở hữu quốc gia gian tế đều tra ra. Có người triệt kịp khi, trốn về bản thân quốc gia mà có người lui lại không kịp thời. Bị Mạnh Mộng nắm lấy sau, cùng Tây Thịnh nhân cùng nhau đưa tới kinh thành. Có thám tử là trong quân đội này tiểu quan, có thám tử là chuyên môn bồi dưỡng xuất gia tử sĩ. Nhưng là, cũng có kia tươi mắt thoát tục không đi tầm thường lộ. Phái bản thân quốc gia Lý Hoàng tử cùng thế tử gì? Thật không khéo, Mạnh Mộng lần đó chảo nhân Lý còn có như vậy một vị hoàng tử. Hơn nữa còn là Bắc Mục hoàng đế rất coi trọng một đứa con. Vị kia hoàng tử cũng là một nhân tài. Hắn bị nắm sau cũng không truyền tin hồi Bắc Mục cầu cứu. Ngược lại là thuận theo tự nhiên đi theo Tây Thịnh nhân. Bị người cùng nhau đưa tới kinh thành thành nô lệ, nguyên bản của hắn tính toán cũng là tốt, lợi dụng này nô lệ thân phận ở trong kinh thành tìm hiểu tin tức. Sau đó, nhường thám tử nhóm đem tin tức truyền quay lại đi. Sự thật chứng minh, có người có bản lĩnh quả nhiên không giống với. Ở nơi nào đều có thể phát huy của hắn bản sự. Lẽ ra lấy hắn nô lệ thân phận, muốn tìm hiểu đến truyền tin tức trở về khẳng định không được. Kết quả, hắn chẳng những tìm hiểu đến không ít tin tức truyền trở về. Hơn nữa, còn đều là rất tin tức trọng yếu, có thể thấy được năng lực của hắn có bao nhiêu cường. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ngay tại hắn tra được thợ săn yến tin tức này chuẩn bị truyền quay lại đi khi, lại bị kia vài cái hoàn khố tử cấp nhìn chúng, trở thành bị liệp sát bên trong một vị. Cuối cùng, chẳng những tin tức không có thể truyền quay lại đi, còn rơi xuống cái chết không toàn thây kết cục. Tốt như vậy con trai đột nhiên tiêu thất, Bắc Mục Hoàng tự nhiên là ngồi không yên, vì tìm về chính hắn một con trai, hắn chẳng những vận dụng trong kinh thành này thám tử. Thậm chí còn liên hợp khác hai cái chuẩn bị tấn công Nam Triều quốc gia. Cùng nhau phái nhân đi lại chuẩn bị ngoạn trang đại, ám sát lão hoàng đế cùng thừa lại hai vị hoàng tử. Cùng với Nam Triều một ít trọng yếu quan viên, nhưng Nam Triều có thể triệt để loạn đứng lên, cũng làm cho bọn họ dã tâm có cơ hội có thể dùng. Chỉ cần kế hoạch thành công, Nam Triều loạn cả lên. Bọn họ cũng là có thể tấn công Nam Triều phân thực khối này thịt béo. Hết chương.